And when they wear my breath becomes so slow at the time the line also appears. So the breath is also slow, so the mind really in the breath is too strong to attention. And I already pay attention daily, teach me how to do it. So can you keep your mind on the dancing and watch quietly? Như vậy cô có thể giữ cái tâm nó ở ngay vị trí chỗ để xúc chạm một cách yên tĩnh hay không? Một cách then the body and so more stable. Thầy có lớp. And however, to make the mind and the breath calm, it takes a lot of time, 1 hour more, and in order to focus on such a breath, it's not. The mind with the touching point and trying to know the breath. Maybe you may think a little bit only. Sometimes trying in too much not compatible. So need to increase the concentration. Just stay on the object quietly. Nói cứ giữ cái tâm ở chỗ cái điểm xúc chạm và mặc dù chúng ta đôi khi chúng ta nghĩ nhiều về cái hơi thở hay là chúng ta có cái sự cố gắng quá đấy thì nó xảy ra như là một cái tức là nó như là một sự thật thì chúng ta cũng biết là như vậy, rất là chấp nhận. Và tuy nhiên là chúng ta nghiêng về xu hướng định nhiều hơn. Định tức là an tịnh và lắng dịu, tức là cái tâm mình không cần tìm kiếm hay không cần nghĩ về nhiều quá, và mình chỉ có ở chờ ở cái điểm xúc chạm một cách yên lặng chờ đợi ấy. Thì anh sẽ thấy được hơi thở như thế. At the time, sure, I need to pay attention. My breath calm or my whole body calm, relax more. So may have a connected, but normally need to pay attention to the breath with the desire to be calm. So sometimes the mind knowing the breath continuously. So if just knowing, it is enough. Thỉnh thoảng nó có cái sự liên hệ tới cái tác ý thư giãn, nhưng nếu chúng ta cứ quan sát liên tâm, chúng ta có thể giữ được liên tục trên hơi thở một cách liên tục trên cái hơi thở đó, thì chỉ cần biết cái hơi thở như vậy thì tự động nó cũng đã an tịnh, nó sẽ lắng dịu. If you do much efforts, so the mind struggle, may have agitation, also no peace. That is the sign of much effort. Và nếu mà mình cố gắng quá đấy, và mình nỗ lực quá đấy, thì nó là cái dấu hiệu của sự vọng động, và lúc đó cái tâm mình nó cũng có cái sự vọng động, nó không được thật sự yên tĩnh lắng dịu, và đó là cái tướng trạng của việc phấn nhiều. Mẹ mời. Có dự ý à? After Saraji teach me to focus on the breath from gross to subtle, then up to the subtle breath, I feel the body as if very stand still and stiff, and maybe hard, untrackable. However, at the time, I still focus on the breath in very long time. Then Bante, please teach me how to continue. Yeah, so such a happening, if a body is stiff or hard, In these points, if you do a lot of effort, will be like this. So you should check your feel. If you are not comfortable, body is tough, so that is because of trying to know the breath very clearly. So breaking balance, breaking concentration. Maybe you can check yourself before, after. And they sit and stand still mean the body feel is comfortable or not? Cái cảm giác, tại vì cô dùng cái từ điểm huyệt thế mà không có dịch được cái từ đó mà không. Yes, this very comfortable. Okay, if comfortable, if you know the breath, okay, can continue. Và nếu như vậy thì được và nếu mà tâm mình vẫn tục theo dõi hơi thở. Tức là trạng thái tâm khi theo dõi hơi thở vi tế tốt và nó cứng lại, nó rất là vững chãi, nó giống như cổ dùng cái từ điểm huyệt ấy. Nên đó là một tướng trạng của định và nó thoải ba ạ. Venerable sir, I sit about more than 1 hour. I then see the circle of light as if the moonlight in front of my face is about few meters away. But in the middle there is a smaller circle about 1.5 centimeters with the brown color and it's shining a little bit moving as wind blowing. Is it what is that phenomena? So if I have a concentration, so the light may appear around our body. So based on what you pay attention, based on what kind of perception you have, the change, color, the form may change. So the job to do is you just focus on the breath. Later, the breath and light will be the same. Và khi chúng ta có định tâm trên hơi thở lâu, thì ánh sáng nó sẽ xuất hiện tỏa ra từ khắp cơ thể và dựa trên các cái tưởng uẩn của mình, mỗi cái tưởng uẩn và cái khái niệm khác nhau của mình, cho nên mỗi người sẽ thấy những cái hình dáng, màu sắc, tướng trạng của ánh sáng này nó khác nhau. Và cái việc làm của chúng ta trong thời điểm đó là tiếp tục quan sát cái hơi thở một cách liên tục, tự nhiên. Và khi hơi thở và khi định tâm phát triển sâu hơn nữa thì hơi thở và ánh sáng nó sẽ hòa làm một. For the I have said about the light around the body. Another is there is a nimitta, ogaha nimitta, paribhaga nimitta, especially paribhaga nimitta. Paribhaga nimitta is because of power or bright thing appear in mind. Because of the perception of cultivating bright thing appear, so that is another conventional truth. Và đó là thầy có giải thích sơ qua về cái ánh sáng phát ra từ toàn thân. Và nó cũng liên quan đến nimitta, thì có hai loại nimitta. Nimitta ukkaha, nimitta là học tướng và pratibhaga nimitta là tọ tướng. Thì cái học tướng thì nó giống như tướng mà chưa có vững mạnh ấy. Còn cái tọa tướng thì là nó đặc biệt, là rất có năng lực. Và đây là cái năng lực của cái uy lực của sự thực hành, sự tích lũy, sự thực hành liên tục trên một cái đề mục. Và nó xuất hiện như một cái tướng. Và cái tướng này nó là ánh sáng giống như rực rỡ, không lay động. Và nó xuất hiện trong tâm thức của chúng ta. Tuy nhiên nó vẫn đang là cái, nó thuộc về một cái sự thật tục đế, nó thuộc về sự thật khái niệm và quy ước. Câu hỏi là ánh sáng đó, hiện tượng đó là gì thì thầy có giải thích. Thiền sư, khi con chú tâm trên hơi thở bên trái thì mũi bên phải có dòng hơi thở mát lạnh dễ chịu nên con hướng theo mũi bên phải, như vậy có đúng không? Venerable sir, when I focus on the breath at the left nostril, and then in the right nostril, there is also a stream of breath cooling and feel more comfortable. Then I change and pay attention at the left, right nostril. Is it okay? Anywhere okay. Mm. But you no need to feel cold or heat. Được, tức là chuyển tâm qua mũi phải được, đều được. Tuy nhiên không cần để ý đến cái đặc tính nóng lạnh của hơi thở. Mình sang ạ. Bạch sư, con thực hành tuần tự hơi thở dài ngắn toàn thân khoảng 2 giờ. Con thấy chấm sáng xuất hiện bên phải và chiếu sáng đến mắt con. Sau đó chấm sáng biến thành một đường dài và lại chiếu sáng đến mặt. Khoảng hơn 10 phút khi mở mắt thì vệt sáng đó xem là gì, thì nó chính là ánh sáng mặt trời chiếu trên đám simili. Vậy ánh sáng con thấy có đúng là nimitta không? Venerable sir, when I practice systematically from long short breath and then whole body breath about 2 hours, then I see the dot of the light appear in the right side, and it's shining up to my eyes. After that, that dot of light change into the long light, and it's shining up to my face about 10 minutes remaining. When I open my eye to see that length of the light, what is that? Then this was the sunlight shining on the simili floor, the floor. So the light that I saw when I meditate, is it really nimitta or not? Nimitta is in the touching point. So you should not pay attention to the color or light, form or light. Only you should pay attention to your breath. So real nimitta is breath and light become the same. At that time, you can call that is a nimitta. Cái nimitta thực sự nó sẽ xuất hiện ở chỗ mà điểm xúc chạm. Do vậy chúng ta không nên chú ý đến màu sắc ánh sáng, hình dáng của ánh sáng, cỡ kích cỡ ánh sáng, và chúng ta chỉ nên chú ý đến hướng tâm tập trung đến hơi thở. Và khi mà nimitta nó xuất hiện thì nó sẽ trở thành một với hơi thở, và nó ở chỗ điểm xúc chạm, thì lúc đó mới gọi là nimitta. Mời Như ạ. It takes 1 hour to keep the mind unchanged. Is it normal? This first question. First question she asked, it takes 1 hour to keep the mind unchanged. What do you mean the mind unchanged? I mean the mind calm and stay one place. Is it normal after one place? Yes. After 1 hour, then she can maintain the mind on the one place unchanged. So with her, the duration, is it okay? Is it normal? So 1 hour, yeah, quite good concentration. But later can increase, trying to increase. Câu hỏi là nó cần phải 1 tiếng đồng hồ thì cái tâm nó mới không thay đổi, tức là nó yên một chỗ thì nó có đúng hay không? Nó có bình thường hay không? Thì thầy nói rằng nó tốt, có định tâm. Tuy nhiên sau khi nó đã phát triển hơn nữa đó, thì lúc đó nó sẽ ngắn hơn thời gian đó. Và thỉnh thoảng con cảm thấy hơi thở bị mất và con không thể theo nó. Sometimes I feel the breath lost, I can't follow it. Trying to know very soft breath in the touching point. There is still breath, so trying to know, keep the mind there calmly. Khi mà hơi thở có vẻ như biến mất ấy, thì cứ để cái tâm một cách lắng dịu và chờ đợi ngay điểm xúc chạm, và cái hơi thở nó vẫn luôn luôn ở đó, thì khi tâm mình đủ lắng dịu sẽ cảm nhận trở lại hơi thở. Ừ. very worried about me because for 10 days I can't help the concentration. So you know you can maintain one-on-one. That is not so easy. So you're trying to get a two-on-one, three-on-one. She means concentration for a long time, maybe 15 minutes. The brief, previously, she asked, after 1 hour, the mind only and calm. Mm. That means the duration of her concentration now 15 minutes. Mm-hmm. Mm. 15 minutes. So you need to increase anyway. Mm. That 15 minutes also quite okay. At least you know how to maintain the mind. 15 minutes also quite peaceful. Con cảm thấy lo vì 10 ngày rồi mà con không có một cái định tâm lâu mà chỉ liên tục được 15 phút thì thiền sư nói 15 phút đó cũng tốt và ít nhất thì bạn cũng đã biết cách và duy trì được cái tâm lắng dịu và 15 phút đó ít nhất nó cũng có những khoảng rất là an lạc. Và mình cần phải duy trì và phát triển nó thêm lên từ từ. Thật ngày con ngồi có thời thân cứng, cảm giác hơi thở rất nhẹ, cảm giác phía trước mặt sáng nhẹ, cũng có thời khi vào hơi thở nhẹ thì bật ra lại khỏi hơi thở thô nặng. Điểm xúc chạm có lúc bị di chuyển vào trong, con chú tâm hơi thở trên điểm xúc chạm lại thì hơi thở nhẹ nhàng như vậy con làm đã đúng và tốt chưa ạ? Number sir, I sit, there is some sitting, my body very stiff and stand still, feeling very soft on the breath and feeling in front of my face a little bit light. Bright, and there's some sitting, the breath becomes subtle, and then after that it sweat out and the breath becomes cross again. My touching point sometimes is move inside the nostril. When I pay attention on the touching point, I pay attention the breath on the touching point, then the breath becomes soft again. So what I am doing, is that correct and is that good enough? And yes, it is correct, but you should not go inside the nose trail. Mm. You should keep your mind in the touching point, but trying to know the breath. Yes. Anh nói là đúng. Tuy nhiên đừng có đi vào trong cái hơi trong lỗ mũi. Mình để cái tâm trên điểm xúc chạm nhưng mình cảm nhận và theo dõi hơi thở. Chứ không phải là theo dõi điểm xuất tinh nữa không ạ? Có thể trên trực tiếp. Dạ, con kính bạch thiền sư là con ngồi thì khi mà cái hơi thở nó rõ ràng thì con hay theo dõi nó và thường là cái lúc đó là con hay bị cái tấn nó nhiều thì không biết có cách nào để mình... When day when I usually focus up to the subtle breath state. Then at the time, in order to try to know the subtle breath, then the viriya, the effort become excessive. How to balance it? So you should try any time, whenever you have a chance to know the breath. The breath may appear clearly, occasionally. So at that time, you're trying to know. So in the sitting time also, you should keep your mind in the touching point. You should keep your mind calmly and trying to know the breath. So if a long time you cannot find, or if you disappointed because of not finding the breath, if so, you can reflect about anosti or loving kindness, etc., to make the mind to be happy. When your mind is okay, happy, come back, trying to know the subtle breath. Khi cái hơi thở trở nên vi tế nhẹ nhàng, thì để có thể biết được cái hơi thở vi tế nhẹ nhàng này thì mình phải thực hành liên tục trong ngày, bất cứ khi nào mình có thể hướng tâm biết hơi thở mình thì mình đều hướng tâm biết, tức là trong mọi thời. Và những cái lúc đó hơi thở có lúc nó thô, có lúc nó tế, nhưng mà cái chánh niệm mình được tăng trưởng ấy, thì khi mình ngồi xuống thì thì cái tâm mình nó lắng dịu. Và khi hơi thở vi tế thì cố giữ cho tâm được lắng dịu và ở chỗ điểm xúc chạm, và lắng dịu và cố biết được cái hơi thở vi tế đó. Và nếu chánh niệm biết đủ thì mình biết, còn nếu mà ngồi một thời gian lâu ấy, chờ đợi mà cũng không có biết được hơi thở vi tế là cái tâm nó chán ấy, thì lúc đó mình có thể niệm ân đức Phật hoặc rải tâm từ để cho tâm nó có cái sự phấn chấn, nó có năng lượng phấn chấn, nó vui, nó hoan hỷ trở lại, thì lúc đó quay lại theo dõi hơi thở vi tế. Con hỏi là tức là cái thông thường thì con ngồi con theo dõi cái hơi thở thì nó rất là rõ ràng á, thì cái lúc đấy thì con cứ hay theo dõi nó liên tục, và nó thường là cái tấn lực của mình nó tự nhiên nó cứ tăng lên, thì làm cách nào để mình bởi vì đến khi một lúc thì con mới biết rằng là do cái mình cảm thấy cái người mình nó khó chịu thì là mình biết là cái tấn lực của mình nó có, thì tức là con muốn hỏi là cái lúc đấy cái hơi thở này nó rất rõ ràng đấy, thì làm thế nào để mình quan sát nó với một cái lực như thế nào để cho nó mình biết được nó không bị tăng cái tấn lực đấy. And when the breath becomes clearly, I also focus on the clear breath, but it increases more and more effort on the clearly breath observing, and I aware and I know that at the time I have the excessive effort. How to do when so it's excessive? If you know the breath, how do you feel? May not have so difficulties. You can continue, but if you want to be calm, I want to be calm. My breath should be calm. My mind should be calm. By having such desire, should practice. It will be calm. Nếu mà mình vẫn tiếp tục theo dõi hơi thở được và cơ thể mình hoặc cái cảm giác chung là nó ổn thì mình cứ tiếp tục. Còn nếu mà mình thấy nó căng thẳng hoặc là nó thô ấy, thì mình có cái tác ý là nó hướng đến an tịnh. An tịnh là tâm ta nên an tịnh, hơi thở ta nên an tịnh, thân ta nên an tịnh, tâm ta nên an tịnh, tức là làm cho an tịnh ấy, thì mình hướng tâm đến thì từ từ cái hơi thở nó sẽ an tịnh lại. Con có một cái câu hỏi nữa là khi mà con ngồi thì là cái hơi thở là êm dịu và con theo dõi được khoảng tầm 30 hoặc 45 phút, thì nó có cái, tức là con vẫn nhắm mắt nhưng mà tự nhiên nó có cảm giác như là cái mắt con bình thường nhắm thì mình sẽ thấy tối, nhưng mà nó dần dần nó cứ sáng dần, nhưng mà đến khi nó có cái hiện tượng nó cứ bắt đầu nó cứ sáng dần như thế thì cái tâm con nó cảm giác như trong người nó cứ dạo dực nên là nó lại bị mất, thì cái cách làm như thế nào để cho nó ổn định được cái tâm. When he focus on subtle breath, then continuously up to 30 minutes, then in the front of his face or eye become brighter and brighter. And the more it's brighter, the more his mind become irritated or a little bit maybe interesting, active. So how to make the mind calm? So beginning point of experience may have something interesting or active. So by practicing Nidra, the same experience will come. So at that time, may not active, may not interest so much. Trong những cái thời gian đầu khi ánh sáng nó vừa xuất hiện đấy, thì thường tâm hành giả có cảm thấy cái sự phấn chấn, cái sự thích thú ấy, nó thành ra nó có hiện tượng đó, nó có vẻ như cái tâm nó năng động hơn, năng nổ hơn. Cho nên khi mình thực hành hoài một thời gian, khi ánh sáng nó đến một cách quen thuộc rồi, cái tâm nó bình thường thì nó sẽ mất cái tâm nó sẽ quân bình trở lại. Mời số 06 ạ. Kính thưa thầy, con có gặp trường hợp con tác ý là hơi thở vi tế hơn nữa và tâm an tịnh, tâm vắng lặng sâu hơn khoảng 1 giờ thì xảy ra hơi thở như tắt hẳn và tâm hoàn toàn vắng lặng kéo dài khoảng hơn 2 giờ. Trong thời gian đó chỉ có sự vắng lặng mà không theo dõi được gì. Sau khi xả thiền vẫn thấy tâm vắng lặng và an bình kéo dài hơn. Venerable sir, I have the phenomena when I pay attention that my breath should be more subtler and my mind should be calmer and should be quiet. After about 1 hour, then it happened that the breath as if it stopped completely and the mind become very quiet and it's maintained for 2 hours. During the time, that's only the remaining the silentness, the silence, the silence, and but the mind cannot focus anything. After end of the sitting, the mind still very peaceful, quiet, and the peace maintain longer. Ai câu hỏi này? Ai thầy muốn biết ạ? So first of all, you should know, we should decide that there is breath. So in the Visuddhimagga mentioned those who has no breath. So that person who stay in the mother womb, who is unconscious, the one in the water, another one is Brahmas, another one is who got for the jhana. So those people only not have a breath. The other people, there is a breath. So it should decide first. Và trước tiên cô nên biết rằng, cô nên quyết định rằng là mình có hơi thở, tức là hơi thở không dừng hẳn, và mình có hơi thở đó. Vì trong những người mà không còn hơi thở, thứ nhất là người chết, người bất tỉnh, và người đã bị chết đuối, bị đuối nước ấy, và bị phạm thiên, hoặc người vào tứ thiền. So the mind also cannot arise without object. Và cái tâm của mình nó cũng không thể khởi lên mà không có đối tượng. So if you can keep your mind on the touching point, you may know at least very little breath. So you trying to know that a little breath, subtle breath. So you can maintain that mind as long as possible. Và như vậy, cái tâm không thể không có đối tượng, do vậy mình nên giữ cái tâm ở tại cái vị trí của điểm xúc chạm. Và mình giữ ở đó thì ít nhất mình cũng có thể biết được vài cái hơi thở vi tế. Và mình càng giữ ở đó thì mình có thể biết được càng, tức là càng nhiều càng tốt những cái hơi thở vi tế này. Bạch thiền sư, khi con quan sát vùng hơi thở trước mặt trên cửa mũi dưới môi trên, con thấy ánh sáng. Khi quan sát và bắt được điểm xúc chạm, ánh sáng tại điểm đó bùng và sáng hơn. Xong có thời thiền con lạc mất điểm xúc chạm. Việc tìm lại điểm xúc chạm khiến con cảm thấy căng thẳng. Con có nên tiếp tục tìm điểm xúc chạm không ạ? Venerable sir, when I observe the breath in front of my face, that means in front of the not the upper lip and under the nostril, then I see the light. When observe and can catch the touching point, then the light at that place become more brilliant and brighter. However, there is some shifting. I lost my touching point, and finding again the touching point, this make me feel tension. So should I continue to find the touching point? So if you know the breath, no need to find. So as you know, you are knowing breath, you are in touching point. No need to find. But if you know totally wrong place, maybe going inside, far from the face, if you know, so you may need to come in the touching point. Sometimes where it is, don't know, but knowing in the breath, if so, mostly okay. Well, Nếu mà bạn đang biết hơi thở thì bạn không cần phải tìm lại điểm xúc chạm nữa, tức là mình đã biết cái hơi thở ở vị trí đúng đó là điểm xúc chạm rồi, và một lúc sau thì mình không còn biết điểm xúc chạm nữa nhưng mà mình vẫn đang theo dõi được hơi thở, thì có nghĩa là mình đang vẫn ở trên điểm xúc chạm, do vậy mình không cần tìm kiếm lại điểm xúc chạm. Tuy nhiên những cái lúc mà mình tập trung hơi thở không đúng, tức là đi theo cái hơi thở vô trong mũi hoặc đi xa quá ra ngoài thì lúc đó là sai, thì mình nên tìm lại điểm xúc chạm mà thôi. Dạ, con xin hỏi là có những thời thiền á thì vai của con rất là đau, rồi cơ thể thì hình như con không có tác ý nó di chuyển, nhưng mà cơ thể nó tự di chuyển để nó đỡ đau hơn. Như vậy trong những trường hợp đó con có cần phải cố gắng kìm nén cơ thể của mình để giữ mà cơ thể đứng yên để tập trung thời thiền tốt hơn không ạ? So when I sit in, my body become very pain. At the time, although I do not have the intention, but body move automatically in order to less pain. At the time, should I try to keep my body unshackled, straight, and continue? Sometimes, if you release painful feeling, you do intentionally for one or two times, three times, etc., may not be a problem. If you can release your pain, you can focus the breath. Because of that benefit, you can release by moving a little bit here and there. Thỉnh thoảng khi nào mà cái đau nó quá nhiều, nó ảnh hưởng đến sự tập trung á, thì có thể chuyển động một tí, nó thay đổi tư thế một tí bằng cái sự tác ý, cố ý ấy, với cái mục đích là để cho cái sự tập trung trên hơi thở được tốt hơn, được lợi ích hơn, và mình thay đổi một vài lần như vậy cũng được, với cái mục đích là để theo dõi hơi thở tốt hơn. Thì những ngày qua con hành thiền lúc tốt lúc không, do sức khỏe yếu con hay bị nhức đầu chóng mặt, những khi con hành tốt thì mọi thứ khá ổn, con duy trì tâm trên hơi thở khá lâu, mỗi thời khoảng 2 tiếng hoặc hơn 2 tiếng hơi thở nhẹ dần, nhưng con hành không tốt thì tâm có sự chán nản, do con lặp đi lặp lại tình trạng như là buổi sáng hành tốt có chút định, buổi chiều bị rớt định. Xin cho con lời khuyên, con xin tri ân. Venerable sir, this day Cool, I cool. feel this day I practice, there are some time good, there are some time not good because of my health is weak. I usually encounter headache and dizzy. When I practice well, then everything become okay. I focus on the subtle breath is quite long. One sitting about 2 hours or more than 2 hours, and the breath becomes softer and lighter. But when I practice not well, then my mind have the boring or disgusting. And because just repeat again and again that situation. For example, morning practice good, have a little bit concentration, but afternoon I fail my concentration. Does it make my mind feel boring? And Bante, please give me advice. Thank you, Bante. So we are teaching Nimitta Sutta. According to Nimitta Sutta, sometimes we need to increase the concentration. Sometimes we need to increase our effort. Sometimes we need to relax, or we need to maintain. So because of this, sometimes also need to relax. So seeing views, walking, something. So you should do to disappear boring. But already you have some concentration. When the body and mind is suitable, has a good condition, will be good again. So you should go on patiently. will reach your target. Và chúng như chúng ta đã học về kinh tướng Nimitta, các bài kinh Nimitta hôm nọ đấy, thì Đức Phật dạy rằng thỉnh thoảng chúng ta nên tác ý phát triển định tâm, thỉnh thoảng chúng ta nên phát chú ý tác ý phát triển sự tinh tấn, và thỉnh thoảng chúng ta nên duy trì cái đây có nghĩa là thư giãn, vì khi mà chúng ta mệt mỏi hoặc chán nản quá thì chúng ta nên thư giãn, và chúng ta chỉ có thể là đi dạo, đi kinh hành vân vân, mở mắt ra nhìn ngoài trời vân vân, thì để cho nó bớt cái sự chán nản đi. Rồi khi mà cái tâm nó lấy lại được cái quân bình rồi và chúng ta ngồi thiền, nhất là những lúc mà có định ấy, thì chúng ta nên duy trì và phát triển thêm cái định đó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như vậy một cách kham nhẫn, một cách kiên trì, thì chúng ta sẽ đạt được cái mục tiêu của mình. Kính bạch ngài, khi con chuyển sang đếm hơi thở thì con để tâm ở đâu ạ? Con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Venerable sir, when I change into counting the breath, so where should I put my mind? And then I reply by respect. Thank you, Bante. What? When I count the breath, where I should put my mind? Count breath. Yes. So you should put your mind in the touching point. But some people, how to put, don't know. If you try to know the breath, so okay, that is the same. Thiền sư dạy rằng khi đếm thì để tâm ở vẫn để tâm ở điểm xúc chạm và biết hơi thở và đếm hơi thở. Nhưng mà một số người không biết để tâm như thế nào. Thì đầu tiên là mình cố gắng để nhận biết hơi thở. Thì sau khi nhận biết hơi thở thì cũng cùng cái cách đấy mình đếm hơi thở. Không có tên ha, con không biết của ai. Thưa thầy, khi con tập trung vào hơi thở thì có hiện tượng con sẽ điều khiển hơi thở hoặc là đi theo hơi thở. Điều này khiến ngực cảm thấy rất khó chịu. Sau đó con tập trung vào điểm xúc chạm để chờ cảm nhận hơi thở. Nhưng chờ được một thời gian thì vẫn không thể cảm nhận được hơi thở. Vậy con có nên tiếp tục chờ như vậy không ạ? Sự định tâm của con rất yếu, thời gian tập trung vào đề mục không dài và bị đứt quãng. Con có nên bôi một ít dầu nóng ở điểm xúc chạm để tăng sự chú tâm vào đó không ạ? When I try to concentrate on the breath, then there is phenomena happen that I either control the breath or following the breath. And then this makes me feel pain at the chest or discomfort. And after that, I try to pay attention at the touching point and waiting there to feel the breath, but I wait for a certain time, still cannot feel the breath. So should I just continue to wait there? Yes, you must try to know the breath and the touching point. So controlling or not controlling, no much problem. Also, you may not be able to control many times. So sometimes I happen to control, no problem. But the place cannot change. Mình cứ nên chờ ở cái điểm xúc chạm và để cảm nhận được cái hơi thở. Và còn cái việc mà điều khiển hơi thở ấy, thì nó có thể xảy ra một lúc nào đó, nhưng mà cũng không có quan trọng lắm. Tại vì mình không thể điều khiển lâu được nó, tự động nó cũng sẽ trở về bình thường. Quan trọng là cái điểm mà mình để tâm nó không thay đổi, thì nó từ từ sẽ cảm nhận được hơi thở. So to know the breath is a big, if start to settle for some people may have difficulties, but have to wait from the touching point patiently, trying to know the breath. So if a long time cannot find, may have something disappointed. So if so, you can reflect about anusti or metta for a change. After the mind is okay, come back again, trying to know. So in the other times also, the breath may appear occasionally, clearly. So at that time, you should try to know. You should practice whenever you have a chance to know the breath. Và đối với một số người mới khi mà hơi thở trở nên vi tế thì họ hay là nhỏ nhịp ấy, thì họ cảm thấy rất là khó theo dõi được. Do vậy mà cứ chờ ở chỗ điểm xúc chạm một cách tham nhẫn, kiên nhẫn và tâm lắng dịu thì chờ một lúc thì sẽ cảm nhận được hơi thở vi tế và theo dõi hơi thở vi tế đó. Tuy nhiên nếu mà chờ lâu mà vẫn không cảm nhận và tâm cảm thấy chán nản thì có thể chuyển qua niệm ân đức Phật hoặc là rải tâm từ một lúc để cho tâm cảm thấy phấn chấn lên và lúc đó lại tiếp tục thực hành. Và quan trọng là trong mọi thời trong mọi thời điểm trong ngày chúng ta nên thực hành niệm hơi thở bất cứ khi nào được để cảm nhận cái hơi thở. Thì khi ngồi xuống thì sẽ dễ cảm nhận hơn. How about if she, her concentration is still weak and it's not long and it will interrupt it, so should she apply some of the oil, the palm oil, at the touching point in order to keep the mind there easier? Có bôi dầu nóng ở điểm xúc chạm tăng sự chú tâm không ạ? So... That is not so sure. Cái đó thì không chắc lắm. So not so sure. We don't use normally, but some people I heard already may use not so sure that method. Và thường thì chúng tôi không có dạy phương pháp này, không dùng phương pháp này, nhưng mà tôi cũng nghe một vài người họ dùng cái cách như vậy, nhưng nó không chắc lắm. Instead of breathing meditation. Maybe palm meditation for a fee. Thay vì thiền niệm hơi thở nó thành là thiền niệm dầu. May I read in Vietnamese first? When hơn một tháng con thực hành với nhiều cách dùng thân căn để cảm nhận hơi thở vào ra, tâm cũng chỉ an trú trên hơi thở vào và vài thời rồi lại chạy dùng nhãn căn để thấy rõ tâm bám chặt vào hơi thở cũng chỉ được vài thời, dùng ý căn để buộc tâm cũng vậy. Nhưng đến hôm nay con xây qua dùng gì nhĩ căn để buộc tâm trên hơi thở và cách này con đã thành công, chỉ cần ngồi xuống sau khi thư giãn toàn thân. Con bắt đầu lắng nghe hơi thở của mình và tâm hoàn toàn nằm yên. Lắng nghe hơi thở thì thầm của hơi thở từ thô đến vi tế với tất cả các thời, tâm không còn lang thang nữa, tâm bình yên lắng nghe không còn một ý niệm đó đã chịu nằm yên trên đề mục. Giờ đây con tiếp tục thực hành như vậy để tâm được thuần thục cho đến khi xả ly được thân, chỉ còn hơi thở và tâm quyện vào nhau. Đó là tác ý tiếp theo của con. Kính mong thầy chỉ dạy thêm cho con. Con cảm ơn thầy. More than 1 month, I already practice with many ways. First, using the body to simulate maybe body sensitivity, maybe Vinyana, in order to feel the in breath and out breath, but the mind only can focus for a certain time, then it runs, and then I use the eyes to see, to make the mind become stick on the breath, but it only few session, and then it runs. After that, I use the mind to tight the mind, but the same way. But up to now, I change into use my ear to tie the mind on the breath. And by this way, I've already success. I just sit down after relax my whole body, and then I start to listen the my breath, and the mind become completely silent, listening to the rhythm of the breath from gross to subtle in on the sitting, and the mind can no longer wander mind become peace and peacefully listen, no more other thoughts, and it's already rest on the object. Now I continue to practice in such a way until my mind become more influent up to the state when I could release this body and only the breath and the mind unify to each other. That is my intention, next intention. Bante, please teach me more. Thank you, Bante. So, in the Buddha's teaching, to know the breath, have to wait from the touching point. So that means to know the breath, we need to use touching sensitivity or body sensitivity. So with eye, we cannot know the breath, only we can see color or form. So the air is no color, no form. So in the same way with the ear, can listen only sound. So may not know the air, the breath. So already in the Buddha's teaching have marking to wait from the touching point. So only we can teach according to Buddha's teaching. We cannot teach the other ways. So if you want to practice your ways, no problem. But you can practice, we cannot give a suggestion because we're not the same. So if you want to follow my teaching, so must follow according to teaching. So cannot do with the ear. Theo như lời dạy của Đức Phật, của Đức Phật á, thì khi chúng để cảm nhận, để biết được hơi thở ở tại điểm xúc chạm thì đầu tiên chúng ta phải dùng cái thân, tức là điểm xúc chạm, tức là thân thân thức của mình ấy, nó dựa trên thân căn nó nhận biết điểm xúc chạm, và dựa trên điểm xúc chạm á, thì ý thức nó biết được hơi thở, và nhưng mắt thì không thể biết được điểm xúc chạm hay là hơi thở. Vì hơi mắt thì chỉ có thể biết được màu sắc và hình dáng, trong khi hơi thở nó không có màu sắc và hình dáng. Và cũng như vậy, tai nó không thể nghe được hơi thở, vì cái đề mục chính của niệm hơi thở là nó cũng không phải có, nó chỉ là thuần hơi thở. Như vậy, và để đánh dấu hay làm dấu một cái điểm, cái hơi thở đúng ấy, thì chúng ta phải chờ ở tại điểm xúc chạm và nhận biết điểm xúc chạm đó, hơi thở tại điểm xúc chạm đó. Và chúng tôi chỉ có thể dạy dựa trên cái lời dạy của Đức Phật, và chúng tôi không thể dạy những cái điều khác đi được. Cho nên nếu cô muốn thực hành theo cách, những cái cách của người khác hoặc cách tự sư cô thực hành thì cũng có thể được. Nhưng tôi thì không thể cho cái lời khuyên nào khác, bởi vì nó không có giống nhau. Và Đức Phật thì không có dạy chúng ta lắng nghe hơi thở, không dùng nhĩ căn để lắng nghe hơi thở. I use that way in order to make my mind stay on the breath. As long as you know the breath, okay. But you are saying is different from our teaching. So if you know, you are knowing the breath, if you can keep the mind on the breath, it is okay. Nếu mà cô vẫn biết được hơi thở thì nó ok, nó ổn. Tuy nhiên những gì sư cô nói thì nó khác với cái lời dạy của chúng tôi. Nhưng mà thì lời dạy Đức Phật, nhưng mà nếu mà sư cô vẫn biết hơi thở thì nó ổn. Still know the breath at the touching point, but at the same time hearing the sound of the breath, and that hearing makes the mind more stay Continuously on the breath. Maybe according to your habits, so maybe able to stay the mind because of maybe previous habits. But anyway, you are hearing sound, you are knowing breath, so that is become two objects. So may not improve. Thì có thể là theo cái thói quen của sư cô, có thể sư cô cùng biết hơi thở rồi cùng lắng nghe cái âm thanh, và nhưng thực ra lúc đó là có hai đối tượng rồi, thì như thực hành cách như vậy thì con nó sẽ đi sâu hơn. Just trying to know the breath, no need to listen the sound. Chúng ta chỉ cần cố gắng biết cái hơi thở mà không cần phải lắng nghe âm thanh. So you need to reflect one factor, one interior controlling faculty among five. That is a faith. So the method also although it is correct, if you don't have a faith in that, so one faculty to control the mind, you fail. So because of this, you may not be able to maintain the mind on the breath longer time. So here, many people are practicing. So some of them can maintain the mind on the breath longer time. So if so, that is possible. Also, many people by practicing in this way already improve. So because of this, you should have a faith in the correct way. Also, it is although it is a correct way, if you don't have a faith, your mind not go into deeply, not decide to do that. So because of this, you cannot maintain your mind on that object. Và sư cô nên quán chiếu lại về năm cái ngũ căn ấy, năm điều mà để có thể kiểm soát cái tâm của mình, đó là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Trong đó có cái chi tính, cái tính căn là cái niềm tin, và mình tin niềm tin ở cái đối tượng của mình, đối tượng là hơi thở và cái cách thực hành đúng. Nếu chúng ta tin là một trong những cái yếu tố để chúng ta có thể phát triển được định tin, nhưng nếu mà mình không tin vào hơi thở hay mình không tin vào cái cách thực hành đúng thì mình đã bị mất một cái yếu tố rồi, cho nên mình không thể nào kiểm soát được cái tâm mình hay là quân bình được năm cái căn để đi sâu vô sự thực hành hay định. Và ở đây có những người họ có cái sự thực hành đúng đắn và họ có niềm tin như vậy, và như vậy họ có thể đi sâu vô. Như vậy cái sự thực hành đôi khi nó là đúng nhưng mà mình không có cái niềm tin, thành ra mình cũng không đi sâu được. Và nếu mà mình tin sai, mình thực hành sai thì nó cũng không đi sâu vô được. Hiểu biết đúng về cái cách thực hành và có niềm tin về cái cách thực hành đúng đó. Know the in and out breath. At the same time, she also out of the breath. So is it not allowed to the same time knowing or listening the sound of the breath? Yes, we may not allow because that is not so sure. So become two objects. So to listen the sound, we have to use ear. That is another process. So that process is out of meditation. Knowing the breath is okay. That is the insight in the meditation. Vâng, chúng tôi không trong cái việc dạy thiền không có cho phép lắng nghe âm thanh hơi thở, vì cái việc lắng nghe là phải dùng tới nhĩ căn, nhĩ thức, và nó là một tiến trình khác, tiến trình tâm khác, và như vậy nó hai đối tượng. Và cái này nó nằm ngoài cái sự thực hành thiền, cái cách thực hành thiền đúng, cho nên chúng tôi không cho và không dạy cái cách này. là vì nó hai đối tượng và chắc nó không chắc là nằm trong thiền. So that means we should ignore the sound of the breath, just know the breath at the yes, yes, you ignore the sound. Vâng, chúng ta nên phớt lờ cái âm thanh đi. Dạ vâng. Có thời thiền thì có cái sự ngành của sa đo lại hiện nó phát sinh nên phận tử mà nó bắt cái hình ảnh này thì chắc là bảo là à, nhìn thế con nói tạm thiên thế rồi lại hỉ lạc lại phát sinh. Thưa sư cô. And then she's practicing the adhisthana of the tham for first jhana and she practiced for 1 hour first entering and deciding 1 hour and then emerging and many session using many session is exactly the minute 1 hour. There's some session is over 1 minute up to 2 minutes or less than 1 minute up to 2 minutes and for the checking five jhana factors. And then when she looked at the Bhavanga and at the same time five jhana factor become obvious and is obvious in the survey very clearly. Five jhana factor sometimes one time, two times it's like it come up on the survey of the mind easily can see. And there is some session there is at the time that a little bit wandering thoughts occurs. And at the time, your image appear in her Bhavanga and between Bhavanga and the Nimitta. And then she and the mind appear a lot of piti and sukha. And the mind say that if at the near death moment can catch this image, then can sure become reborn in the good realm. So, and the mind become biti and sukha is make the mind like full of full is 3 times and the whole body become shake from the head down biti and sukha run and the mind sometimes said going to absorption like this can be reborn in the Brahma world and also it creates a lot of piti and sukha. Can you have a practice, have you practiced to go into absorption? So like about 3 hours you have done? Cô đã quyết định, cô đã thực hành cái thiền xảo 3 tiếng đồng hồ ăn chỉ chưa? Cô vào thiền của 3 tiếng là của ăn chỉ chứ làm sao? Tức là hồi nãy giờ cô trình là 1 tiếng đúng không? Nhưng mà trước khi làm trước đó thì có 3 tiếng đúng không? Trước cái lần mà 1 tiếng lâu rồi đó. Nhưng mà thầy hỏi là 3 tiếng có chưa đấy à? She already practiced time for absorption 1 hour and 1.5 hour, but up to 3 hours she haven't practiced. Mm. So you should go next jhana, second jhana. So how to go? So you absorbed about 1 hour or 1 hour 30 minutes. When you have a strong concentration, so you should reflect that first jhana is near to the sensual object, sensuality. So vitaka vichara also, the two factors are gross factors. If there is no vitaka vichara, well, peace more. So second jhana also, better than first jhana. So you should reflect. After reflecting, you should try to see the Pratibhaga Nimitta. So at that time, Vitakka Vichara may appear in your mind in gross way. So later, Vitakka Vichara will disappear from the jhana factor. So at that time, so you should know differences is first jhana is gross, second jhana is more peace, more calm. So if you stay on that Pratibhaga Nimitta long time. Bây giờ cô có thể qua sơ nhị thiền, thực hành vào cái nhị thiền bằng cách là đầu tiên nhập vào sơ thiền, ở trên sơ thiền một tiếng cho đến một tiếng rưỡi, và trong những cái lúc mà định sâu và định mạnh thì sau đó xuất ra khỏi và quán xét rằng sơ thiền này thì nó vẫn còn gần với các cái triền cái và nông và ngũ dục. Và sơ thiền thì có hai chi thiền là Vitakka và Vichara, là tầm và tứ, nó còn thô. Nên nếu mà không có chi thiền tầm tứ này thì tốt hơn, và nhị thiền thì an lạc hơn sơ thiền. Cho nên sau khi quán xét như vậy, và cô nên quán xét như vậy, sau khi quán xét xong thì cố gắng an trú lại trên cái tự tướng Nimitta, Pratibhaga Nimitta, và lúc đó cái chi thiền Vitakka và Vichara tầm tứ nó có thể hiện rõ hơn, hiện rõ trong tâm cô một cách thô rõ, và sau đó tầm tứ sẽ biến mất trong tâm và trong năm chi thiền. Và lúc đó cô nên biết rằng là cái nhị thiền thì nó an tịnh hơn cái sơ thiền, và cô ở trên cái tâm dán lên trên tờ tướng lâu hơn, tức là an trú trên tờ tướng như vậy. So next sitting also you should do the same. Và cái thời thiền tiếp sau đó cũng nên làm như vậy. So in the next sitting you should not stay in the first jhana longer time. Once you have got good concentration, you should try to move the second jhana. Và trong những thời thiền sau đó, cô không cần phải ngồi trên sơ thiền lâu hơn, mà chỉ khi cái định mạnh trên sơ thiền thì cô có thể chuyển qua nhị thiền. Ok. Được chưa ạ? Điều xe đó. Trước thì thiền sư có cho phép con là được nhìn vào tâm. Con cứ có những cái thời thiền, sau đó thì con quay lại để mà thiền niệm ở trên hơi thở. Có những cái thời thiền ấy, thì con cứ tâm niệm rằng là thời thiền này mình phải chú tâm hơn để mình nhìn được ánh sáng. Con có cái tâm mong cầu, cái tấn của con quá lớn và cái tâm mong cầu quá nhiều cho nên là dẫn đến cái tình trạng đấy hay không? Và chỉnh, con muốn xin quay trở lại cứ thiền niệm hơi thở, khi nào ánh sáng thật ổn định thì mới tiếp tục, thì có được không ạ? The last interview Bante taught me to look at Bhavanga after focus on the light strong. But at the time, I tried to see Bhavanga, but I could not see the light there. It's the first time ever I seen automatically, because my concentration at the time were interrupted with many thoughts. So I have intention to come back on the breath, and the light become stronger, stable. And the next thing, whenever I have intention, I will try to meditate and to get the light and to see Bhavanga. So this system, that system will be have many wandering thoughts interrupted. So is it because of my expectation and my desire it make my effort become excessive, and because of excessive effort, so that my concentration will not deep enough, and my it arise wandering thoughts. That's first question. And second, see, if it is so my eye ask permission to come back on the breath more longer to make it strengthen my concentration. Yes, maybe some people to trying to see the light in the heart area, so Bhunga mind. So they may have heartbeat or excited. That is quite normal. But after a few days, they should have experience. So not become the same, not so much different. So you should stay on the breath, on the Brihaga Nimitta. So occasionally trying to see, no problem. So if you don't want to see, stay into the absorption. Thầy trả lời rằng đối với một số người ấy, vì họ muốn thấy vào quan ga lần đầu tiên cho nên họ có những cái sự kiểu như là hứng thú ấy, hoặc là nó thích thú và nó nó hơi là hơi lần đầu ấy, nó hơi gọi là phấn khích ấy. Thành ra là họ có thể thấy rằng cái nhịp tim nó mạnh hơn hoặc là cái tâm nó dao động nhiều hơn. Nhưng mà sau khi thấy vài lần ấy thì nó trở thành bình thường. Tại vì cái gì thấy lần đầu nó cũng phấn khích. Nhưng sau thấy nhiều lần thì cái kinh nghiệm đó nó bình thường. Cho nên cái tâm nó lắng và nó không có thấy cái gì khác biệt lắm. Và chị có thể tập trung trên hơi thở trở lại, và khi mà quan sát cái đến giai đoạn mà tập trung trên cái Patipaka Nimitta là tợ tướng ấy, thì thỉnh thoảng nếu thấy ổn thì có thể nhìn ba quan qua, hoặc nếu mà không thấy ổn thì có thể an chỉ ở trên cái tợ tướng mà thôi. So you should have a confidence if we go systematically. Something we want to see, we will see sooner or later. So you should believe that although not see, no problem, just trying to see. If not see, we'll do again. So no need to worry. So you can do that. Và chị nên có một cái niềm tin rằng nếu mà mình thực hành một cách có hệ thống phân tự thì những gì ta muốn thấy chúng ta sẽ thấy được, dù sớm hay muộn mà thôi, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Và nếu bây giờ chúng ta không thấy cũng không sao, chúng ta sẽ thấy, sẽ lần sau sẽ thấy, sẽ cố gắng thấy trở lại, không sao hết. So sometimes a meditator may lose concentration because of some circumstances, occasion. So trying to keep the mind calm, practice regularly, later will get again soon. Và thỉnh thoảng có những trường hợp, có những cái hoàn cảnh mà thiền sinh bị mất định, thì không sao hết, hãy giữ cái tâm lắng dịu và hãy thực hành một cách đều đặn thì sẽ định sẽ được lập lại, thiết lập lại sớm hay muộn mà thôi. Con kính bạch ngài, con kính bạch cô ạ. Con hơi thở của con lúc nó hòa quyện và nó như là sương khói á, xong con tâm con lắng dịu. lâu lâu ấy thì nó sáng, sáng xong sáng đều xong nó sáng chói, con cứ tưởng đấy là ánh nắng mà người con nó rực lên. Xong đến lúc vừa lúc bấy giờ thì buổi sớm rồi, vì con muốn dậy sớm, con hay ngồi thiền sớm á, thì thời gian cũng rất là lâu. Thì cô trình bày rõ hơn một tí. Vâng, con mà bạch ngài, con như bạch cô ạ. Mình thiền bao lâu thì mình thấy ánh sáng và nó duy trì bao lâu? Dạ, lúc bấy giờ thì con cũng chả xem đồng hồ đâu, vì phóng phóng cũng được. Vâng, cũng phải có khoảng, và cô phải 30-40 phút đồng hồ ạ. Ừ. Vâng, cứ mỗi một đoạn nó phải như thế. Ừ. Vâng, thế là con bảo thế là sáng thế này là nóng người thế, nóng đằng sau. Nhưng mà cuối cùng có mở mắt ra có phải nắng đâu. Vì con thường là con rất thích dậy sớm, nên là con cũng xin hôm nay ở đây con là trời thính pháp, cô cho con nghỉ. Xong buổi trình pháp nghe pháp tối con về con nghỉ, vì đêm con hay hành đêm lắm. Con hay dậy từ 1 giờ sáng cho đến sáng con thức luôn. Vâng, thế cô cho con xin phép thế ạ. Yeah. Vâng. So she said, usually she practice at night time, 1 o'clock up to maybe morning, early morning. And the mind become calm and the breath suffer and the breath is unified with the mind. It's as if the frog and or smoke. And after that, after 30 or 40 minutes, then the light appear and body become hotter and the light appear and it's shining and she thoughts that is because of sunrise, but actually that were not sunrise yet, still dark. So that's her circumstance, and she also report may she practice maybe up at night. So you just focus on the breath. Maybe body, why body hot? Is it because of you thinking? Because thinking sunshine, so because of perception, your body may hot. So just pay attention on the breath. You can continue. Và thầy nói rằng cô cứ tiếp tục quan sát theo dõi hơi thở, tức nghĩa là không có để ý ánh sáng ấy. Và nếu mà cơ thể nó nóng lên thì chịu, nhưng cũng không nên để ý, và chỉ là do mình nghĩ, có thể là do trời sáng này kia thôi, cho nên cũng không cần để ý những cái đó và cứ tiếp tục theo dõi hơi thở. Thưa thầy với cô, là ngày hôm qua cô khoảng hòa nó bao lâu hả? Dạ nó hòa được 15 phút đó cô. Today I practice focus on the cross breath 1 hour. After that, it changed to subtle breath. And subtle breath 5 minutes, then the light appear, and the light is star, and it appear in front of face around the forehead. After 5 minutes, it moved near to the breath touching point and stay there. And at the time, I still keep the mind on the breath. And after 5 minutes, it unify, come close and unify with the breath. Mm. And I have the determination only to see the breath. It unify for 15 minutes. And each unification and the light is cover the breath. And however, I still try to see the breath. After that, the light disappear and the subtle breath become obvious. So, if the breath becomes subtle, like the light only left. So, if so, you can focus the light. Actually, light and breath become the same. So you should check your effort and concentration. So if you try to know much, not so peace, have to use energy. will lose energy soon. So if you try to calm, so not lose energy. So calm also not so good. May fall asleep, also may not, the object may not so obvious. So at depth, also much trying to know the breath, clearly also no good. So you have to balance. So sometimes you can check feel. Feel is okay. So the mind is balancing. If so, that way is correct. Just to maintain, trying to get longer. Nếu mà khi cái hơi thở nó vô cùng vi tế và nó chỉ còn cái ánh sáng ở lại ấy, thì chị có thể quan sát cái ánh sáng. Và thực ra ánh sáng và hơi thở lúc đó nó là một mà thôi. Và chị nên biết cách kiểm tra cái định và cái tấn của mình. Nếu mà cái tấn nó nhiều ấy, có nghĩa là mình dùng nhiều cái sức để mà cố gắng biết cái hơi thở vi tế đó. Và nếu mình dùng sức nhiều, tấn nhiều thì cái tâm nó có xu hướng động nhiều hơn và nó sẽ mất sức nhiều hơn. Nó mất sức thì có nghĩa là một lúc sau nó sẽ mệt và nó không duy trì được lâu. Do vậy mà mình nên kiểm tra. Và mình nếu mà cái định nhiều quá, tức là nó thờ ơ, nó thụ động quá đấy, nó an tĩnh quá thì nó có thể rơi vô hôn trầm hoặc là không biết đề mục một cách rõ ràng. Cho nên mình có thể kiểm tra bằng cách kiểm tra cái cảm giác của mình là nó có ổn hay không. Và nếu mà nó ổn, tức là định và tấn của mình quân bình, cảm giác dễ chịu và có thể ổn, thì mình cứ như thế mình duy trì càng lâu càng tốt. This is true, because my effort may be excessive because I have made the determination that I will try to stay on the breath because 3 hours. So when the light cover the breath, I cannot see the breath. I have to try much to see the breath. So yeah. And later on, it make me tired and loose. Yes. And I must come back cross breath again and stop the breath again, lie again. So in this way, it repeats. Yes, according to your reports, in this case, you are doing much effort. So trying to know the breath quite much. Yeah. So sometimes a peaceful situation you may experience. Mm-hmm. Calm situation. Mm-hmm. Knowing an object also calm. Mm-hmm. That is a better situation. Mm-hmm. So without calmness, we cannot maintain the mind longer time. Đúng vậy, theo những gì chị trình bày thì thấy rằng là cái định, cái tấn của chị hơi bị nhiều, do vậy mà không có thể duy trì lâu được trên cái đề mục. Cho nên chúng ta cần phải có một cái sự an tịnh nhiều hơn thì chúng ta mới có thể ở lâu trên đề mục mình. Và cái việc mà chỉ biết hơi thở thôi đấy, nó bản thân nó cũng rất là tốt và nó rất là an tịnh, nó có thể duy trì được lâu. Và tùy vô cái trường hợp mà mình điều chỉnh cái tấn và cái định này. So may I ask when the light and breath unify, in this case, should I focus on the light or stay on the breath? So actually, if you pay attention to the breath and later will be slowly, slowly, more and more subtle. Like only left the light. Actually, that is the same thing, because of the breath is very subtle, like the light left, like that. So, at that time, maybe more calm. Maybe that is a correct situation. So, light also the same place, the breath also the same place. But if you're trying to know the breath quite much, so that's really a little bit much. So you reduce maybe mind may stay in the light, calmness. So that is a correct situation. Và như vậy là nếu mà cái hơi thở và ánh sáng nó hòa quyện á, mà mình tập trung trên hơi thở một thời gian thì từ từ cái hơi thở nó càng ngày càng trở nên vi tế hơn nữa, và nó giống như là chỉ còn lại ánh sáng mà thôi. Thì trên thực tế và ánh sáng hơi thở nó đã quyện với nhau, và lúc đó đó thì cái tâm nó càng yên tĩnh hơn, càng lắng dịu hơn. Thì nếu mà như vậy thì đúng, nếu trong một cái trạng thái như vậy là đúng. À, và ánh sáng và hơi thở nó ở cùng chỗ, và hơi thở nó vô cùng vi tế, và nếu mình cố gắng biết hơi thở vi tế thì cái lắng căng nó sẽ phát triển mạnh hơn ấy, thì nó làm cho không lắng dịu. Thì như vậy thì mình khỏi, lúc đó thì mình có thể tác ý là lắng dịu, và mình có thể ở trên cái ánh sáng. So the light and the breath are not different, the same thing. But when the breath is subtle, light may obvious. So if the breath grows, maybe breath may obvious. Light may not obvious. So if the breath is subtle, light more obvious. Actually, the same thing. Và thực ra ánh sáng và hơi thở vi thế nó lúc đó giống như là một thứ mà thôi. Và khi hơi thở càng vi tế thì cái ánh sáng càng rõ ra. Và nếu mà hơi thở càng rõ ra thì ánh sáng càng ít rõ ra. Như vậy hay lúc đó cái đối tượng này khi nó đã hòa quyện rồi, nó giống như là một, mà tức là hơi thở càng vi tế thì ánh sáng càng rõ ra. Thank you, Ante. Mời người tiếp theo ạ, có ai cần nữa không?